Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, ra tay. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, bãi đậu xe dưới đất bên trong, Trình Phong chật vật tả hữu tránh né, dù cho có nội lực tăng phúc, nhưng tâm tình của hắn vẫn là người bình thường, may nhờ vật lộn nội tình tốt, phản chiếu thần kinh nhanh. Bằng không liền thật bị bút máy tiễn đâm chết rồi. Phốp, ngay cả như vậy, chạy như bay bút máy vẫn là lướt qua tay áo của hắn. Ở trên người hắn lưu lại một đạo màu đỏ sậm vết thương. Trên thực tế, ta là hết sức phản đối tổ chức không biên giới thu nạp thành viên cách làm. Lỗ Tân Tôn âm thanh, lạnh lùng nói, chúng ta, cổ thần chi nhãn, nắm giữ chân lý. Mà các ngươi, căn bản không biết cổ thần ý vị như thế nào, cũng không biết ma lực buông xuống chân tướng, rốt nát sâu kiến, nên đi chết. Hắn lại móc ra mấy chi đẹp đẽ bút máy, thấy Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản còn muốn xông tới kết quả đối phương. Hiện tại không cần suy nghĩ, chờ lấy đào mệnh đi. Trình Phong chậm rãi lui lại. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Tân Tôn, ma lực buông xuống chân tướng. Là cái gì? Cổ thần lại là cái gì? Hắn cảm thấy cái này nhân vật phản diện là cái đùa bước. Chính mình còn không có hỏi đâu. Liền ba lạp nói ra một nhóm lớn tình báo. Này người ngốc sao? Ngược lại nếu như mình có dạng này thủ hạ, khẳng định trước tiên khiến cho hắn đi tài vụ lĩnh củi thủy cồn đàn. Cổ thần, dĩ nhiên chính là, hả, Lỗ Tân Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía chung quanh, người nào tại ảnh hưởng ta, cái nào niệm lực sư, không, đây không phải niệm lực, đáng chết, trên tay hắn bút máy đoàn tiễn bay ra, tự động rẽ ngoặt, tại trong bãi đỗ xe bay loạn, a. Theo hai cái phương hướng khác nhau bên trong, đều có một nữ nhân bị ép đi ra, là Li Wei cùng Hồng Tỷ. Bất quá, Li Wei vẫn tính chấn định, Hồng Tỷ lại miệng há lớn, nửa điểm yêu nhã khí chất cũng không có. Siêu nhân, liền là các ngươi cố gắng ảnh hưởng ta. Lỗ Tân Tôn cảm giác có chút không đúng, nhưng bút máy đoàn tiễn không có chút nào đình trệ. Thẳng táp đâm về phía hai người này yếu hại. Không tốt, mau tránh. Li Wei lôi kéo Hồng Tỷ cuống quýt trốn tránh. Nếu như chỉ có Hồng Tỷ một người bình thường, nàng cũng sớm đã chết rồi. Bất quá Li Wei là phong ngữ giả, phảng phất có thể dự phán trên không bút máy quỹ tích một dạng. Mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lại một cái, tân nhân loại. Lỗ Tân Tôn hơi kinh ngạc. Nhưng vậy thì thế nào? Vẫn là muốn chết chính là ngươi. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, nguyên lai là Trình Phong. Thừa dịp hắn phân thần đối phó hai nữ nhân thời điểm, giữa bất chi bất giác tới gần, thân thể gấu đụng tới, thiết sơn móa, này khẽ dựa chặt chẽ vững vàng đâm vào Lỗ Tân Tôn trên thân. Nhưng cả người hắn đều bay rớt ra ngoài, thân bên trên truyền đến gãy xương thanh âm, Trình Phong quỳ một chân trên đất, trên bờ vai cũng đâm căn bút máy, máu chảy ồ ạt, các ngươi, chờ đó cho ta. Lỗ Tân Tôn che ngực, trốn vào một cái khẩn cấp lối ra, hô, cuối cùng đã đi. Trình Phong cơ hồ ngã xuống đất, mới vừa rồi còn không cảm thấy. Nhưng bây giờ tay hắn mềm chân nhũn ra, trên thân rất đau, một thoáng đều không nghĩ động, còn có chút muốn ói. Đây mới thật sự là liều mạng tranh đấu sao? Trước kia, đều yếu phát nổ a. Hắn im lặng nói nhỏ một câu. Trình tiên sinh, người còn tốt đó chứ? Li Wei lôi kéo Hồng Tỷ tới. Ta không sao, chính là chỗ này, nhanh dọn dẹp một chút. Chung quanh không có giám sát a. Nhanh, dìu ta lên xe, ta cần phải đi tìm tư nhân y sinh. Trình Phong khoát tay. Yên tâm, nơi này chung quanh không có giám sát. Hồng tỷ lúc này cuối cùng kịp phản ứng, cùng Li Wei cùng nhau trộn lẫn Vịnh Trình Phong lên xe, còn quét dọn vết máu. Ta gọi Lâm Hồng, Trình Tổng đã sớm quen biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn là cái kỳ nhân dị sĩ. Tiểu muội muội ngươi đây, nàng vừa lái xe, vừa nói, ta gọi Li Wei. Li Wei thè lưỡi, vừa rồi cái kia là ai? Trình Tổng ngươi kẻ thù, ta nơi nào có cừu ra, vẫn là dị năng giả, cũng không phải kịch truyền hình. Trình Phong một bên băng bó, một bên quính quính trả lời. Bất quá, thật sự là hắn là một cái tà ác tổ chức gia hỏa, rất nguy hiểm, vậy tại sao không đuổi theo? Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bằng không nhân vật phản diện khẳng định sẽ hồi trở lại đến báo thù. Li Wei ngơ ngác bổ sung một câu, trong phim ảnh đều là diễn như vậy, tiểu muội muội phạm pháp giết người, huống chi Trình Tổng tình huống này cũng không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, đúng không? Lâm Hồng liếc mắt Trình Phong, chúng ta có khả năng thật tốt trò chuyện chút, có quan hệ rất nhiều chuyện. Đúng rồi, Hồng nghỉ, ngươi vì cái gì theo tới? Li Wei đột nhiên hỏi. Nàng là bởi vì chính mình là phong ngữ giả, nghe được rất nhiều tin tức, mà Hồng tỷ chỉ là người bình thường, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Không biết, vừa nhắc tới cái này, Hồng tỷ sắc mặt cũng có chút bối rối. Ta chỉ là uống rượu xong về sau, muốn đi ra ngoài đi đi, trong bất chi bất giác, liền đi tới nơi đó. Chấm ngoặc kép, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lỗ Tân Tôn tại đường hầm chạy trốn bên trong chạy như điên, chờ đến xác nhận không có người đuổi theo về sau, mới móc ra một bộ vệ tinh điện thoại, gọi dãy số, hành động thất bại. Vì sao lại dạng này? Từ đối diện truyền tới một thanh âm khàn khàn, có tân nhân loại giấu trong bóng tối, năng lực của hắn hết sức quỷ dị, có thể ảnh hưởng tâm tình của ta. Đồng thời, ta còn phát hiện một cái khác tân nhân loại, hư hư thực thực phong ngữ giả. Lỗ Tân Tôn thở sâu, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta thương lành, ta sẽ giải quyết tất cả những thứ này. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc, trong chiến đấu, ngươi có hay không tiết lộ tình báo? Ta nói chỉ là cổ thần chi nhãn, danh xưng này tại cho phép phạm vi bên trong. Đến mức cao nhất bí bảo, cổ thần ảnh chụp, sự tình hoàn toàn không có tiết lộ. Xin yên tâm, cổ thần ảnh chụp, nó có làm được cái gì? Nó là chân lý chi nguyên, cổ thần để lại duy nhất tung tích. Hả, ngươi không phải dêm, ngươi đến tột cùng là ai? Lỗ Tân Tôn hơi có chút mờ mịt, con ngươi một thoáng trở nên lạnh lẽo. Nhìn trên tay điện thoại, hung hăng vứt trên mặt đất một cước giẫm nát. Tại góc rẽ, một tên người tuổi trẻ đi ra. Nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là tiết lộ rồi hả? Vận mệnh a, liền là ngươi, vừa rồi trong chiến đấu một mực ảnh hưởng ta ra hỏa. Lỗ Tân Tôn mặt lộ vẻ cảnh giác, mấy chi đoàn tiễn trôi nổi ở bên người. Thôi miên, vẫn là huyễn thuật, cổ thần ảnh chụp. Có phải hay không chỉ cần nhìn chằm chằm nó xem, liền phảng phất tại trong ác mộng nhìn chằm chằm chân chính cự nhân. Thu hoạch được rất nhiều tin tức cùng thần bí tri thức. Saoru hỏi một câu, ngươi biết? Lỗ Tân Tôn cảm giác càng thêm kỳ quái. Ngươi là từ đâu lấy được cơ mật tin tức? Hạ Quốc, vẫn là anh Luân, muốn mạng, xem ra hình vẽ tư liệu còn không chỉ một phần. Saoru chửi bậy một câu, bưng bít lấy chán của mình, dùng chính mình lúc trước thần thoại thân thể trạng thái, loại tài liệu này căn bản bảo tồn không xuống mới đúng. Như bây giờ, giải thích duy nhất, ngay tại ở thế giới phản chế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,